bây giờ em rể của Phí Dụ Chi là con trai út nhà đối tác làm ăn với nhà họ Phí, nhân cách khiêm tốn. Phí Lâm sống cuộc sống không tệ, đang chuẩn bị mang thai. Hai người nhìn có vô thanh vô thức mà lại là người trường tình nhất, cảm thán xong, Phí Dụ Chi hỏi, thật sự không liên lạc gì trong nhiều năm qua sao? Không, Than Yểu suy nghĩ cẩn thận. Họ không tỏ tình một cách hoành tráng, cũng không điên cuồng vì phải chia ly khi yêu, cũng chưa từng tuyệt thực, muốn đi tìm cái chết như Phí Lâm. Nhưng đến cuối cùng, quanh đi quẩn lại họ vẫn ở bên nhau, có lẽ những người khác nhìn cũng không thể tin được, ngay cả Than Yểu cũng không dám nói mình đang chờ Văn Bách Linh. Bản dịch được thực hiện bởi Sắc, Cấm Thành và đăng miễn phí tại luvevan.co. Mọi người nhớ đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch cũng như đọc thêm nhiều bộ khác nữa nhé. Nhưng cô biết, nhiều khoảnh khắc, ký ức về anh sẽ bất ngờ xâm chiếm cô. Than Yểu nhớ rõ lần đầu tiên đến trường đua ngựa, cô thản nhiên nói với Văn Bách Linh hóa ra chuồng ngựa của người có tiền cũng có mùi. Hôm đó Văn Bách Linh cầm một cành hoa đào trêu cô nói ngựa kẻ có tiền nuôi cũng là ngựa, không thể biến thành cá nhà tán. Chỉ một câu chuyện đùa bình thường như vậy thôi nhưng Than Yểu cũng ghi ở trong lòng. Năm cô tốt nghiệp thạc sĩ, vườn thú lão gia dáng tuyên truyền nói gần đây họ nuôi thêm một con gấu trúc, cô và mẹ cô đẩy xe lăn dẫn bà đi xem. Chuồng gấu trúc cũng có mùi, cô chợt nhớ tới cuộc trò chuyện giữa cô và Văn Bách Linh, dần đi chậm lại. Có rất nhiều khoảnh khắc như vậy, Than Yểu không có thói quen lôi kéo người khác kể về ký ức của hai người họ, chỉ khi bạn bè hỏi cô thế nào, cô sẽ dịu dàng cười một cái, nói không có gì. Sau này, câu hỏi của Phí Dụ Chi được Văn Bách Linh giải đáp, anh nói mỗi một việc khi làm đến cực hạn đều sẽ có điểm cuối, nhưng nỗi nhớ Than Yểu lại vô tận. Đàn ông hiếm khi nói về những chủ đề như vậy, nhưng Văn Bách Linh lại nghiêm túc nói tiếp, nhiều khi anh bận công việc đến nỗi tưởng đã quên mất cô, nhưng không, ngay khi anh nghĩ vậy lại là một lần anh nhớ tới cô. Lúc này Phí Dụ Chi giơ ly rượu lên, không nói nhiều, trăm năm hảo hợp, sớm sinh quý tử, Văn Bách Linh bị quản chế không thể uống đồ uống có cùng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.